Chương 382, mạ chộc đặc tính. Bộ lầu giặt mất đi sức chiến đấu bên sân ga nhờ làm trọng tài đạo quán đệ tử dơ lên trong tay lá cờ. Phở lì gồng chiến thắng A.O. bộ lầu giặt ngươi đã rất cố gắng đối trên chiến trường. Chút đại thúc một mặt cảm động đến lệ rơi đầy mặt biểu lộ, nghẹn ngào ôm đã biến thành vòng vòng mắt bộ lầu giặt. Thật tốt cảm động một phen về sau, từ bên hông xuất ra bộ kẻ bạn làm mất đi sức chiến đấu bộ lầu giặt thu về. Nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không quên công lao của ngươi mẹ nó. Chỉ là một lần bình thường bộ kẹ mẩn đối chiến mà thôi, cần phải tốt như chính mi nhờ bộ kẹ mẩn đã tử vong bộ dáng sao. Lạc Ninh nhìn chung quanh một chút, phát hiện quan chiến đạo quán các đệ tử đều là một bộ đương nhiên bộ dáng, hiển nhiên chuột đại thúc loa y biểu hiện na y cũng không phải lần đầu. Đồng thời giống như đã thành công lây cho các đệ tử của hắn như vậy tiếp đó, rốt cục muốn đến phiên ngươi ra sân, mà chọc đem bộ lẩu giặt bộ kẹ bản hướng sau lưng vừa thu lại. Chủ đại thúc lau khô nước mắt giàn rùa nước trịnh trọng xoay người, đối sau lưng mạ chọc lớn tiếng nói. Ra chiêu dùng cà chọc ngao ở chuột cái kia cường tráng vô cùng ạ nỉ kỳ mạ chọc quát to một tiếng, sau đó một cái gọn gàng cà chọc bổ vào bụng bia đại thúc ngực khụ khụ một bên quan chiến tủ cổ lập tức bị nước miếng của mình cho bị sặc, đoá nhi vội vàng nhẹ nhàng vô phía sau lưng nàng cái kia a thúc, cái kia mạ chọc nói thật, tủ cổ đã mất đi tiếp xuống cùng đại thúc đối chiến dũng khí. Như thế tự mình hại mình phương thức, rất đáng sợ a như thế không có việc gì. Lạc Ninh cu nở dê ngơ. Ngắt chớp trận thật lớn con mắt, nhìn xem mạ chọc một lần tiếp một lần không ngừng dùng cà chọc hướng chuột ngực chào hỏi, mà đại thúc mặc dù bị đánh đến sắc mặt đỏ lên, miệng bên trong vẫn còn đang lớn tiếng la hét những này mới không tính là gì xuất ra khí phách đến khí phách loại hình loạn thất bát tao lời nói đích thật là, rất khí phách ra đại thúc, ngài có thể đình chỉ a, tại tiếp tục như vậy. Sẽ chết mất ra cái kia xin hỏi một chút, đây là cái gì tình huống. Đoá nhi nhẹ nhàng vuốt tù cổ. Phía sau, chuyển qua gương mặt xinh đẹp nhỏ giọng hỏi thăm bên sân vây xem đạo quán các đệ tử. Những đệ tử này y lìa nguyên cùng trước đó, một bộ đương nhiên dáng vẻ bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ. Nghe thấy Đoá nhi lời nói, trông thấy Đoá nhi chút ánh mắt lo lắng, đám này đệ tử lập tức như cùng sư phụ của bọn hắn mặt đỏ lên. Bất quá cùng bọn hắn sư phó khác biệt. Những đệ tử này phản ứng là bởi vì thẹn thùng a, cái này đây là chuột sư phó để cao đấu trí nghi thức. Một tên đệ tử mặc dù không dám nhìn thẳng Đoá Nhi con người, nhưng là né tránh vẫn như cũ cho Đoá Nhi cùng tủ cổ giải thích nói, sư phó nói giống như vậy thông qua bản thân cảm thụ bộ kẹ mẩn kỹ năng uy lực, có thể cho huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn tâm linh hợp hai là một. Bất quá chúng ta những đệ tử này đều không có chuột sư phó lợi hại như vậy. Có thể một hơi tiếp nhận nhiều lần như vậy công kích hợp lấy toàn bộ đạo quán người đều chết đại tinh tinh chiến đấu trước đó còn muốn nện mấy lần lồng ngực mới có thể đề cao năng lực chiến đấu sao. Lạc Ninh không dám tưởng tượng, nếu là vị kia đoan trang phu nhân cu nở dê dạng này nện bộ ngực của mình, khu khu a, con mắt của ta mấy phút đồng hồ sau, đoán chừng là mạ chọc tiếp tục đánh xuống đại thuốc liền muốn trực tiếp bị làm ngã xuống đất, chút cùng mạ chọc rốt cục đỉnh chỉ khí phách hành vi. Một mặt sùng bái nhìn xem chuột trọng tài đệ tử trong tay tiểu kỳ vung lên, đôi chiến tiếp tục tiến hành. Lên A, mạ chọc sử dụng cà chọc đồng dạng kỹ năng, mạ chọc lần này cũng không có hướng về chuột lồng ngực cắt tới, cái này lệnh tủ cổ thở dài một hơi. Phở lì gồng, ạ ý gì ồ ạ sờ giữa không trung quạt hương bổ lấy hình thoi cánh phở lì gồng nghe thấy Lạc Ninh mệnh lệnh về sau, trước tiên liền hóa thân chói mắt màu trắng phở lát, tiếp lấy trong nháy mắt vọt qua hơn phân nửa đối sân bãi. Đụng đầu vào cơ bắp hạ nỉ kỳ mạ chọc rắn chắc cơ ngực lớn lên ầm ầm hai cái va chạm thanh âm từ bên trong chiến trường vang lên. Lạc Ninh nhìn xem bay ngược mà ra mạ chọc cùng trực tiếp bị đờ ập tờ nên ở trên mặt đất phở lì gồng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Vờ ơ y ma dưới tình huống như. Vậy chúng mục tiêu phở lì gồng rồi thân là cách đấu hệ mạ chọc, đối mặt phi hành hệ ạ y gì ô ạ sơ, nhưng là hoàn toàn không có kháng tính, nổi bật hiệu quả cùng phở lì gồng cái kia cường đại lực trúng kích. Theo Lạc Ninh mạ chọc cà chọc là không thể nào làm dùng đến, càng thêm đừng bảo là chúng mục tiêu phở lì gồng, nhưng là hiện thực lại là phở lì gồng trực tiếp không có đánh vào mặt đất Lạc Ninh. Mạ chọc đặc tính là nó gạ, chỉ cần đối phương bổ kẹ mẩn tại nó bên trong phạm vi công kích, như vậy công kích của nó là sẽ không thất bại. Đối mặt Lạc Ninh kinh ngạc, chủ đại thúc cấp ra giải thích. Nguyên lai là như thế. Lạc Ninh bừng tỉnh đại ngộ, hắn thật đúng là không có chú đến những chi tiết này. Vừa mới mạ chọc chọc thần, thật là đem hắn khiếp sợ không nhẹ, nơi đó còn kịp bận tâm đến cái này. Tốt, mặc dù đồng dạng bị ngươi công kích đến, bất quá mạ chọc tiếp nhận ạ ý gì ồ ạ sở bị tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Phở lì gồng, sử dụng ẹ ạt ở lên a mạ chọc, sử dụng giọt chọc đại thúc mảy may không có lo lắng bộ dáng. Cho dù là phở lì gồng xung quanh đã ngưng tụ ra 5 viên hào quang màu vàng đất dê nở ghi bản, mạ chọc vẫn như cũ là mang theo hung hãn khí thế hướng nó nhảy đi qua. Dầm dầm dầm, 5 viên dê nở ghi bản liên tiếp đụng vào mạ chọc trên thân, dẫn phát ra kịch liệt bạo tạc. Mạ chốc, khí phách xuất ra khí phách đến đại thúc lại bắt đầu hắn hì ở voi sở, đồng thời mạ chốc giống như thật nhận được khí phách cổ vũ tại nồng đậm trong sương khói, hai tay ở trước ngực bày ra hình chữ thập trạng. Mạ chốc mặc dù bộ dáng thê thảm, nhưng lại vẫn như cũ tới gần phở lì gồng. Sau đó ầm, cái này đáng chết đặc tính đơn giản liền là gian lận dựa theo phở lì gồng tốc độ cùng lúc này mạ chốc trạng thái. Dạng này ruột chọc tuyệt đối là có thể tra nhờ thoa tờ kho y đi, sau đó mạ chọc lại là giống dự cảm, tranh cái phở lì gồng sau sườn trái trên đất chống phương đống nhiên vung vẩy ra thập tự hai tay. Phở lì gồng vừa vặn liền tránh né tại nơi này, đón mạ chọc thập tự cả trọc, lần nữa bị hung hăng kích vào mặt đất. Ô, phở lì gồng kêu đau truyền ra, mạ chọc vừa vặn từ không trung đáp xuống tiền phương của nó. Mạ chọc phi thường tốt khí phách chuột đại thuốc lại lần nữa kêu to. Xuất ra khí phách đến liền như thế bắt lấy đối phương sử xuất sủ tờ mỹ xỉ ẩn. Nếu là thật sự bị mạ chọc như thế một cái sủ tờ mỹ xỉ ẩn, phở lì gồng có lẽ lập tức sẽ bị đối phương cho đánh bại. Phải biết, cùng bố lầu giặt trong chiến đấu, phở lì gồng cũng là nhận lấy không nhỏ kỹ năng phản xung tổn thương thiên vương cấp bậc, bị hai cái chuẩn thiên vương bổ kẹ mẩn cho đánh bại. Dạng này số liệu thật đúng là không lấy ra được a, nhưng là đối phương đặc tính lại là phi thường khó giải quyết tồn tại. Gần ngay trước mắt phở lì gồng, nếu là nói mạ chọc sẽ thất thủ, trừ phi là tệ lẹ bót, không phải đây tuyệt đối là không thể nào.